Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 6, Vương Khánh Đinh, góc truyện audio.com. Vương Khánh Đinh 33 là thành phố S xếp hạng top 10 phú hào. Nàng ở nhà thực được sủng ái, muốn cái gì cấp cái gì, thế cho nên dưỡng thành ương ngạnh tính tình. Mạt Thế tiến đến cái kia buổi tối, nàng cùng bằng hữu ở quán Ba Hải đến rạng sáng, không nghĩ về nhà, vì thế nàng liền tới rồi cái này cao trung khi trụ chung cư. Kết quả ở trong xe ngủ rồi, ai ngờ chờ nàng tỉnh lại, thế giới này liền biến dạng, loại này xấu xí quái vật ở ăn thịt người. Nàng nhoáng lên thần, liền thiếu chút nữa bị quái vật cắn được. May mắn thiếu niên này xuất hiện, cho nên nàng vừa thấy thiếu niên phải đi, nhịn không được kêu lên. Đúng vậy, thiếu niên, Tần Nhất ghét bỏ chính mình tóc dài ở sát tang thi khi thực không có phương tiện. Liền đem nó cắt, nàng phía trước dinh dưỡng bất lương, phát dục tương đối muộn, chợt vừa thấy, rất khó không đem nàng nhận làm nam sinh. Phía trước Tần Nhất ở sát tang thi khi, Vương Khánh Đinh chỉ lo sợ hãi, không có thấy rõ Tần Nhất diện mạo. Hiện tại Tần Nhất xoay người lại, nàng rốt cuộc thấy rõ Tần Nhất diện mạo. Hảo một cái xinh đẹp thiếu niên, Vương Khánh Đinh trong mắt hiện lên kinh diễm, chỉ thấy thiếu niên ăn mặc màu đen hệ áo dài quần dài. Trên trán nhỏ vụn mặc phát càng thêm sấn đến thiếu niên màu da như tuyết tựa ngọc. Thiếu niên có một trương tinh xảo xinh đẹp mặt, nhưng lạnh lẽo mắt phượng lại cấp thiếu niên thêm anh khí. Không thấy bất luận cái gì nữ khí, giống như từ cổ họa trung đi ra thanh quý công tử. Vương Khánh Đinh trong mắt tràn đầy tham lam, nàng có một ngoại nhân không biết đặc thù đam mê, nàng thích cái loại này rất nhỏ xinh đẹp nam hài. Nàng Vương Khánh Đinh chơi đùa nam hài không có 100 cũng có mấy chục. Nhưng cho tới bây giờ không có so Tần Nhất càng làm cho nàng tâm động. Người này, nàng muốn định rồi. Vương Khánh Đinh lớn lên đảo có vài phần tư sắc, nàng nâng lên cằm, giống nữ vương giống nhau đối với Tần Nhất bố thí nói. Ngươi đi theo ta sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử, tiền cái gì đều không phải vấn đề. Nàng cho rằng nói như vậy, Tần Nhất liền sẽ giống phía trước những cái đó nam hài tử giống nhau ngoan ngoãn đi theo nàng. Nhậm nàng đưa bọn họ đè ở dưới thân làm sằng làm bậy. Nàng không được dùng tầm mắt quét Tần Nhất thân thể, trong mắt tràn đầy dâm tà, Tần Nhất trong mắt sát khí bốn phía, toàn thân tràn ra nồng đậm sát khí, đó là trải qua quá vô số máu tươi mới hình thành tử vong chi khí. Nàng ghét nhất người khác dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, thật muốn đem cặp kia xấu xí mắt đào ra. Vương Khánh Đinh cũng bị Tần Nhất sát ý kinh tới rồi. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Nàng đá đến ván sát, nhìn Tần Nhất từng bước một đi hướng chính mình, Vương Khánh Đinh tức khắc cảm thấy sợ hãi. Không, nàng không muốn chết, nàng cầu cứu nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện chung cư hạ nhân đã sớm đi hết, nhìn giống như tử thần buông xuống Tần Nhất, nàng nhịn không được thét chói tai. Ngươi không thể giết ta ba ba là Vương Giang. Ngươi sẽ ngồi tù. Tần Nhất khóe miệng hơi trào. Ngồi tù, mà thế không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Liền ở nàng chuẩn bị động thủ khi, đột nhiên nghe được nơi xa có xe khai lại đây. Nàng ấn đường hơi nhíu, đang muốn tốc chiến tốc thắng. Liền nghe thấy Vương Khánh Đinh kinh hỉ tiếng kêu. Tần Nhất cảm giác được nguy hiểm. Nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn. Nàng che giấu hơi thở, nhanh chóng từ chung cư trước rời đi. Liền ở Vương Khánh Đinh cho rằng chính mình sẽ chết ở Tần Nhất trên tay khi, nàng nghe được xe thanh, từ nay về sau vừa thấy, liền phát hiện là nàng ba ba xe, nhịn không được kêu lên. Vương Giang nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì nữ nhi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã 50, lại chỉ có Khánh Đinh một cái hài tử, hắn không thể làm nàng có việc. Ba ba, Vương Khánh Đinh cao hứng nhào vào Vương Giang trong lòng ngực. Nhiên nghĩ đến vừa mới muốn giải quyết chính mình Tần Nhất. Nàng tàn nhẫn chỉ vào hậu phương nói. Vừa rồi hắn muốn giết ta. Vương Giang vừa nghe lời này, đầy mặt bạo nộ, nhìn về phía nữ nhi chỉ hướng phương hướng. lại phát hiện không có một bóng người. Vương Kháng Đinh cũng phát trước hiện, nàng đầy mặt kinh ngạc, thẳng hô không có khả năng, nàng ba ba đến bất quá một phút đồng hồ, Tần Nhất là như thế nào không ở nàng cùng nàng ba ba trước mắt đào tẩu. Vương Kháng Đinh nghĩ nghĩ, như thế nào cũng cảm thấy không cam lòng, ba ba, ngươi kêu Chu Thúc bọn họ đi tìm xem, cái kia tiểu tử khẳng định chạy không xa, cách chương.